Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 500, ngoan ngoãn đến ta trong chén đến. PS, trong nhà lưới hỏng, vừa mới xây xong, tranh thủ thời gian đến đổi mới. Nếu như ngươi bại, bản hầu chỉ có một cái yêu cầu, liền là ngươi Lữ Phụng Tiên từ đó hiệu mệnh tại ta. Không thể phản bội, Tiêu Thiên câu nói này vừa ra miệng, trong trò chơi đưa nhiều lần đạo lập tức liền nổ. Đúng vậy, lại nổ, bởi vì mọi người đều thấy rõ, đây là Tiêu Thiên hiển nhiên tại cho Lữ Bố đào hố a. Hơn nữa nhìn Lữ Bố dáng vẻ, rõ ràng là đã nhảy vào, nghe được Tiêu Thiên câu nói này lối ra, Lữ Bố trong lòng cũng là đột nhiên chấn động, minh bạch ý đồ của đối phương. Nguyên lai người này cũng là nghĩ thu phục ta vì hắn hiệu mệnh. Hừ, ta Lữ Bố lại há lại là nay Tần Mai sở người. Tiêu Tương Quân, người đây chính là đem ta coi thường a. Bất quá, Tiêu Thiên nói lên điều kiện, đối với Lữ Bố mà nói, lại xác thực phi thường có dụ, 917, nghi ngờ lực. Chỉ cần thắng trận này, chính mình liền có thể toàn thân trở ra. Nhưng là vạn nhất thua, Lữ Bố trong đầu, trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhìn hắn thần sắc bất định, Tiêu Thiên trong lòng cười thầm, thừa cơ lại là bổ lên một câu, Lữ Bố, người thân là nam tử Hán đại trượng phu, siêu thần cấp võ tướng, khó nói ngay cả buông tay đánh cược một lần dũng khí đều không có. Trong lịch sử, Lữ Bố liền là được cái hữu dũng vô mưu, toàn cơ bắp đánh giá, bị Tiêu Thiên dạng này một kích, lập tức trên trán nổi lên gân xanh, đánh liền đánh, ai dám cùng ngươi ta Lữ Phụng Tiên một trận chiến. Tiếng giống to này, khí thế ngoại phóng, lập tức chấn động đến đại điện lung lay sắp đổ. Không hổ là siêu thần cấp thực lực võ tướng, nhìn thấy Lữ Bố khí thế như vậy, Triệu Vân Quan Vũ mấy người cũng là trong ánh mắt chiến ý bão táp. Từng cái đi lên phía trước, hướng phía Tiêu Thiên ôm quyền. Chúa công, nào đó nguyện tiến đến một trận chiến. Chúa công, ta cũng nguyện tiến đến một trận chiến. Mặc dù thủ hạ chư tướng chiến ý nghiêm nghị, bất quá Tiêu Thiên trong lòng tự có tính toán. Lắc đầu phất tay ép dưới quần tình xúc động phẫn nộ đám người. Nếu là đối chiến đương thời chiến thần Lữ Phụng Tiên, ta đích thân từ ra sân, nghe được Tiêu Thiên tự mình giao đấu quyết định, ở đây trong lòng của tất cả mọi người, lại là đột nhiên nhảy một cái, liền ngay cả Lữ Bố trong lòng, cũng là đại chấn, thầm kêu thất sách, làm sao đem hắn quên. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy tầng mây bên trong đập dưới cự linh một trường, nhưng là đã có thể miểu sát ma thần chi thể đồng trác. Thực lực của đối phương tự nhiên cũng là vô cùng kinh khủng, so siêu thần cấp còn kinh khủng hơn. Cấp thánh nhân thực lực, hừ, cấp thánh nhân thực lực thì sao, ta Lữ Bố đã danh xưng chiến thần, lại há sẽ sợ đối phương. Nghe được Tiêu Thiên tự mình giao đấu, Lữ Bố trong lòng chẳng những không có sinh ra khiếp ý, ngược lại chiến ý bộc phát, khí thế cường đại phóng lên tận trời, chấn động đến cả ngôi đại điện lung lay sắp đổ. Lữ Bố, ngươi vừa mới đã trải qua đại chiến, vì để tránh cho người khác nói khi dễ ngươi, ta liền không sử dụng pháp tướng. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi thắng, đại môn rộng mở, ngươi từ quản rời đi. Chẳng qua nếu như muốn là ta thắng, ngươi cũng không thể quỵt nợ. Hắc hắc, ngoan ngoãn đến ta trong chén tới đi. Không cách dùng tương chiến đấu. Tiêu Thiên câu nói này một chỗ, trong đại điện lại là một mảnh xôn xao. Cái này mẹ nó, cũng khinh thường, quá không đem Lữ Bố để ở trong mắt a. Nói thế nào, Lữ Bố cũng là một thành viên siêu thần cấp chiến tướng a. Quả nhiên, Tiêu Thiên cười hi hi kiểu nói này, Lữ Bố lập tức bị kích động cái trán gân xanh lại lần nữa bảo khiêu. còn kém nắm lên phương thiên họa kích xông lên liều mạng. Tiêu Thiên lời nói này, nghe vào Lữ Bố trong lỗ tai mặt, liền không chỉ là khiêu chiến, mà là khiêu khích, không sử dụng pháp tướng, liền là vẻn vẹn dùng nhục thân chống đỡ, đối kháng siêu thần cấp võ tướng. Tiêu Thiên những lời này, cũng không tránh khỏi quá gan, quá điên cuồng, không chỉ có Lữ Bố không tin, liền ngay cả chung quanh Triệu Vân, Quan Vũ, tính cả Tào Tháo, Viên Thiệu bọn người, cũng là không tin. Kỳ thật bọn hắn chỗ nào biết, Tiêu Thiên cũng không phải là hoàn toàn khinh thường, kỳ thật cũng là có nỗi khổ tâm. Ngưng tụ bàn cổ chân thân, sử dụng vô thượng cửu chuyển huyền công, cuối cùng sử dụng chính là thế giới thiên địa linh khí. Vừa rồi miểu sát đồng trác ma thần chi thể một kích kia, cơ bản lên đã tiêu hao cái thế giới này không ít thiên địa chi lực. Nếu như cưỡng ép lại thôi động cửu chuyển huyền công, dẫn phát cái thế giới này nguyên khí sụp đổ, hậu quả coi như nghiêm trọng. Huống chi, Tiêu Thiên cũng muốn thử một lần, lấy nhục thân ngạnh kháng đối phương pháp tướng công kích. Loại này cử động điên cuồng, giống như hầu, đã như vậy, cũng đừng trách ta Lữ Bố không khách khí. Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng Lữ Bố đến cùng còn không có mất lý trí. Đã Tiêu Thiên không sử dụng pháp tướng, chỉ là bằng vào nhục thân cùng mình đối kháng, như vậy chính mình chiến thắng mấy tỷ lệ còn là rất lớn. Nếu như Bố thắng hiểm 1-2, mong rằng giống như hầu nói lời giữ lời. Cái này đương nhiên. Nhìn Tiêu Thiên một mặt bình thản ung dung thần sắc, Lữ Bố trong lòng chỉ cảm thấy có một ngọn núi lửa bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng. Phương Thiên Họa kích đã ra tay, cũng là không có sử dụng pháp tướng, mà là bằng vào bản thân lực lượng chiến đấu. Ha ha, cái này Lữ Bố vẫn rất tâm cao khí ngạo, quả nhiên cùng lịch sử lên đánh giá có mấy phân tiếp cận. Tiêu Thiên trong lòng cười ha ha, Lữ Bố à Lữ Bố, từ khi ngươi nói ra đánh liền đánh một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã rơi vào trong bát của ta rồi. Khoát tay, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lập tức huyền không bay ra. Hai người bốn phía hàng tiếp theo đạo màn ánh sáng màu vàng óng. Lữ Bố đầu tiên là đột nhiên giật mình, tiếp theo phát hiện Tiêu Thiên chỉ là dùng bảo vật chế tạo ra một cái cách tuyệt không gian chung quanh mà thôi. Phòng ngừa hai người đánh nhau tác động đến Lạc Dương Thần đều cùng Hoàng Cung Đại Điện. Nhìn ở đây, Vương Doãn, Viên Ngỗi các loại lão thần cũng là âm thầm gật đầu. Âm thầm bội phục Tiêu Thiên cân nhắc chu toàn. Nếu không hai cái này siêu thần cấp lấy lên thực lực ra hỏa nghiêm túc đánh lên, không riêng gì Hoàng Cung Đại Điện, chỉ sợ toàn bộ Lạc Dương Thần đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn thấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bay ra, Lữ Bố trong lòng cũng là thầm giật mình. Người này không chỉ có thực lực cường đại, lại có như thế bảo vật bằng thân. Nếu như sử dụng những thủ đoạn này đánh với ta một trận, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Đã đối phương đã nói ra không sử dụng pháp tướng, chỉ bằng nhục thân đối chiến, hừ, với ta mà nói liền là đại đại ưu thế. Nghĩ tới đây, Lữ Bố lập tức âm thầm may mắn. Phương Thiên Họa kích vạch ra một mảnh ngân quang, như cùng một đầu dương nanh múa vuốt ngân long, hướng phía Tiêu Thiên bổ nhào mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong tay cũng là có một đạo đen khí khắp cuốn tới, ngưng tụ thành một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra vô tận sát khí trường thương màu đen. Chính là ma tổ 1-7 la hầu kia một thanh thí thần thương. Lấy thương đối kích, một bạc tối đen, hai thanh vũ khí, trong nháy mắt trên không trung giao kích mấy chục âm thanh. Tản mát ra sát khí, đem bảo tháp bên trong không gian không ngừng xé rách. Đối với quan sát mọi người tới nói, cảm giác bên trên đã không chỉ là hai thanh vũ khí tại giao chiến, mà là phảng phất hai đầu hung long tại lẫn nhau rảo sát. Đối với Tiêu Thiên mà nói, chỉ là nhờ vào đó cơ hội tìm một chút Lữ Bố thực lực chân chính. Mà đối với Lữ Bố mà nói, lại là vô cùng kinh hãi. Sơ tiếp xúc, hắn đồng thời không cảm thấy thực lực của đối phương như nào cường đại. Nhưng rất nhanh lại phát hiện, chính mình mỗi thôi động một tầng pháp lực, tăng thêm một tầng lực lượng, đối phương đối kháng lực lượng cũng tương ứng gia tăng, không nóng không vội, nhưng lại như là một đạo tường đồng vách sát, một tòa núi cao nguy nga nằm ngang ở trước mặt, không cách nào chạm phá, không cách nào vượt qua. Cái này lực lượng sâu như biển cả, căn bản là không có cách phỏng đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.